Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phản bội chạy trốn. Cái này thanh vân đan ngươi liền thu cất đi, ta không giống ngươi, võ học thiên phú xuất chúng, coi như hiện tại vô dụng, tương lai cũng khẳng định cần dùng đến. Về phần ta, vốn là không có gì võ học thiên phú, giữ lại cũng là lãng phí. Lưu Hằng chậm rãi nói, vậy ta liền nhận. Bạch Tử Nhạc nghiêm sắc mặt, đưa tay tiếp nhận, mở miệng nói ra, về sau nhưng có chuyện gì, cứ việc phân phó, có thể làm được, nhất định hết sức hoàn thành. Đây coi như là hắn một cái hứa hẹn, đại biểu hắn nhận Lưu Hằng cái này một cái ân tình. Lưu Hằng cười cười, cũng không có mở miệng nói thêm gì nữa. Hắn tâm tư vốn là đơn giản, đưa Bạch Tử Nhạc linh đan, cũng là hắn coi là thật không cần, lại cũng không muốn lưu cho môn chủ hai cái nhi tử. Cái gọi là ân tình, hắn ngược lại không có như vậy để ý. Tiễn biệt Lưu Hằng sư huynh, Bạch Tử Nhạc trên mặt có chút trầm tĩnh. Hắn tự nhiên không có trả lại cho môn chủ hai cái nhi tử ý nghĩ. Hai người mỏng lạnh biểu hiện, đồng dạng để hắn không thích. Mở ra hộp gỗ, hai cái ngón cái lớn nhỏ, ong linh đan liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh vân đan, có thể để tu luyện ra nội lực võ giả, đều cổ vũ tu vi, hiệu quả phi phàm, đối trước mắt ta mà nói, ngược lại cũng không thích hợp. Bạch Tử Nhạc một lần nữa đem cái này hộp gỗ thu hồi. Bây giờ hắn khoảng cách tu ra nội lực còn rất xa, bất quá ta thực lực cũng xác thực phải nhanh một chút tăng lên mới được. Không nói phía ngoài kia ngũ thông đạo trưởng, bây giờ đã biết là mình giết đồ đệ của hắn. Một khi tao ngộ, tất nhiên sẽ xuống tay với ta. Chính là trong bang, trước mắt cũng không phải là như vậy thái bình. Bạch Tử Nhạc ánh mắt không khỏi trở nên tĩnh mịch. 3 ngày thời gian, hắn phần lớn thời gian đều là xử lý sư phó hậu sự. Cho dù bị sư phó hai cái nhi tử rất nhiều bài xích, nhưng hắn cũng sẽ làm một chút đủ khả năng sự tình. Là lấy đối với trong bang một ít chuyện, hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng chính là cái này không nhiều một điểm, cũng làm cho hắn trong lòng có chút bất an. Trong bang nâng cao dẫm thấp người cũng không ít, Bạch Tử Nhạc đã có thể rõ ràng cảm giác được đãi ngộ chênh lệch. Những này ngược lại cũng không có cái gì, hắn cũng sẽ không để ý. Chỉ bất quá trong bang môn chủ chi vị huyền không, hiển nhiên dẫn một số người tâm tư phập phù lên, đặc biệt là tả hộ pháp Triệu Tĩnh. Khoảng thời gian này có thể nói động tác tấp nập, bắt đầu nhiều phương vận chuyển, thậm chí tại sư phụ hắn tang lễ cùng ngày, cũng không thấy tung tích, nghe nói đã tiến về Ngô Giang huyện tìm kiếm ủng hộ đi. Đối với cái này, hắn trong lòng tự nhiên có chỗ so đo. Bản thân, những chuyện này, với hắn mà nói đều không có quan hệ gì. Hắn trước đây môn chủ đồ đệ thân phận, có thể đối quyết định môn chủ thuộc về không dạy được bất cứ tác dụng gì. Nhưng theo tả hộ pháp Triệu Tĩnh từ Ngô Giang huyện trở về, một chút nhằm vào hắn tiểu động tác, liền bắt đầu nhiều hơn, để hắn cũng cảm giác có chút không sợ người khác làm phiền. Cũng chính là 20 ngày tới. Nếu như chỉ là những này tiểu thủ đoạn, ta cũng liền tạm thời nhìn. Nếu như quá phận, tự nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Bạch Tử Nhạc trong lòng lặng lẽ nghĩ, mắt nhìn trong ngực tụ hồn phiên. Hắn trong lòng đã kế hoạch tại cuối tháng này tiến về Ngô Giang huyện. Kế hoạch cũng liền 20 ngày tới thời gian. Tại khoảng thời gian này, hắn cũng không muốn trêu chọc sự cố. Bất quá, nếu như đối phương coi là thật lời quá đáng, đối với tả hộ pháp loại kia nhân vật, hắn có lẽ còn không có biện pháp gì. Nhưng chỉ là trong bang phổ thông nội môn đệ tử, thậm chí là quản sự, hắn có là thủ đoạn để đối phương sinh lòng sợ hãi. Đón lấy, Bạch Tử Nhạc cũng không nghĩ nhiều, lại một lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Từ khi thu được nội luyện công pháp Kim Cương Lưu Ly Thân, hắn từ đầu đến cuối cần luyện không ngừng, chính là hy vọng có thể mau chóng đem tu luyện nhập môn. Có lẽ là thiên tính như thế, có lẽ là coi là thật hoàn cảnh khác biệt, thực lực không đủ cảm giác nguy cơ, từ đầu đến cuối bao phủ tại hắn trên thân, để hắn không dám có chút thư giãn. Cũng nhanh, cái này mấy ngày tu luyện, ta từ đầu đến cuối cảm giác được trái tim nhảy lên trở nên kịch liệt. Khí huyết cung ứng cũng chân chính được đến tăng cường. Khoảng cách đem Kim Cương Lưu Ly Thân tu luyện nhập môn hẳn là đã không xa. Bạch Tử Nhạc cảm thụ được trong cơ thể mình tình huống. Khí huyết so với trước đó ngoại rèn hồn viên như nhất thời điểm cũng càng thắng một bậc, âm thầm mừng rỡ. Tu luyện công pháp sau khi Bạch Tử Nhạc thì sẽ tốn hao thời gian, âm thầm cân nhắc kinh lực vận chuyển chi đạo, bởi vì hắn biết, nội luyện võ giả, chân chính chỗ cường đại, nhưng thật ra là bởi vì kinh lực truyền, cùng ngoại rèn thời điểm hoàn toàn khác biệt. Ngoại rèn võ giả, kinh lực phun trào, trực tiếp tác dụng tại bên ngoài công kích, mà nội luyện võ giả, kinh lực đánh ra, lại có thể xuyên thấu qua vũ khí, trực tiếp lọt vào đối phương ngũ tạng lục phủ, đối với địch nhân trong thân thể phủ chờ điểm yếu tiến hành công kích. Đây cũng là vì cái gì nội luyện võ giả có thể nhẹ nhõm thắng qua ngoại rèn võ giả nguyên nhân. Có lẽ ngoại rèn võ giả thiên phú dị bẩm, lực lượng không thể so với tân tấn nội luyện võ giả yếu, nhưng ngoại rèn võ giả nội phủ cũng không có đạt được rèn luyện. Một khi bị kinh lực đánh vào, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, tự nhiên là có thể đối bọn hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Nội luyện, coi là thật có thể nói có thể giết người ở vô hình. Bạch Tử Nhạc kinh lực vận chuyển, mượt mà như một, suy nghĩ cái này giống như cách không truyền kinh pháp môn. Mặc dù lúc đầu có chút không lưu loát, cũng tịnh không phải quá khó. Một là nội luyện công pháp bản thân liền có phương diện này giới thiệu. Hai tự nhiên là Bạch Tử Nhạc lấy được môn kia xuyên tâm trùy pháp. Trong đó chủ yếu giảng dài, chính là cách không truyền kinh, thẳng đánh tim phổi đặc thù kinh lực vận chuyển phương pháp. Bạch Tử Nhạc chỉ là tinh tế suy nghĩ, liền có một chút thu hoạch. Hắn chuyên môn tìm đến một chút gạch xanh, sau đó đem một khối đậu hũ đặt ở gạch xanh phía trên. Thể nội kinh lực phun trào, không ngừng chuyển vào cánh tay. Bạch Tử Nhạc đấm ra một quyền, trực tiếp tiếp xúc đến đậu hũ mặt ngoài. Phốp, một tiếng vang vọng, đậu hũ phía trên nhẹ nhàng chấn động, có chút phá vỡ một khối nhỏ, nhưng là ở vào đậu hũ phía dưới gạch xanh, lại lít nha lít nhít, xuất hiện vô số vết rách, xuyên thấu kinh lực, vẫn là có chút không đủ mượt mà. Chỉ có khi kinh lực đánh ra, phía trên đậu hũ không chút nào tổn hại, phía dưới gạch xanh lại băng liệt thành mảnh vỡ, mới xem như đem xuyên thấu hết sức, triệt để nắm giữ. Bạch Tử Nhạc yên lặng nghĩ đến, trong lòng cũng cảm thấy có chút hài lòng. Muốn biết, tại vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, hắn một quyền đánh ra, đậu hũ đều là trực tiếp bật nát văng khắp nơi. Nào giống hiện tại, chỉ là một khối nhỏ vỡ vụn, mà lấy dạng này xuyên thấu kinh lực trưởng khống trình độ, kỳ thật đã siêu việt rất nhiều nội luyện ngũ tạng, thậm chí nội luyện lục phủ võ giả. Một phen tu luyện toàn bộ hoàn thành, đã là 2 giờ sau. Bạch Tử Nhạc nhìn xem trong nồi lật nấu đã nát một khối lớn huyết nhục. Thịnh liền đặt ở chó con trước mặt. Cái này huyết nhục chính là xà yêu chi thịt, ẩn chứa kinh người linh tính, đối ngoại rèn nội luyện võ giả đều có cực lớn hiệu quả. Giữ tươi trình độ tựa như cũng cực cao. Khoảng cách lúc trước săn giết thịt rắn đã qua 10 dư thiên thời gian, lại còn không có chút nào mùi hôi thối truyền ra. Chính Bạch Tử Nhạc không ăn, toàn bộ ném cho chó con. Một đoạn thời gian xuống tới, rõ ràng liền có thể cảm giác được chó con đã to mọng rất nhiều. Đầu kia chân gãy bây giờ cũng sớm đã khỏi hẳn. Thân thể tại trong sân bốn phía chạy, tinh lực tràn đầy vô cùng. Duy nhất không có gì khác biệt, đoán chừng chính là kia vụng về đặc tính. Một con ngẫu nhiên bay tới hồ điệp, liền có thể để nó chơi bên trên một chút buổi trưa. Một bộ thế không bắt giữ thề không bỏ qua bộ dáng. Chỉ là, thường thường chờ hồ điệp bay ra sân nhỏ, rõ ràng đại môn mở rộng ra. Nó nhưng thủy chung không dám vượt ra một bước. Phạm vi hoạt động giống như mãi mãi cũng chỉ có sân nhỏ cùng gian phòng cái này một chút xíu. Về phần biến hóa khác, có lẽ cũng có, bất quá cũng không rõ hiển. Bạch Tử Nhạc tạm thời cũng không có quá nhiều kinh lịch quan sát. Tại phụ cận tiệm cơm ăn cơm trưa, Bạch Tử Nhạc đang muốn hướng ra môn đi, liền gặp hai cái trong bang đệ tử trực tiếp đi tới. Nói, Bạch sư đệ, trong bang ra kiện phản bội chạy trốn sự tình, nội vụ đường phương diện đem nhiệm vụ phân phối đến trên đầu của ngươi. Khả năng cần ngươi đi một chuyến, phản bội chạy trốn sự tình, từ trước đến nay đều là chấp pháp đường sự tình. Cái gì thời điểm đến phiên ta đến quản rồi? Bạch Tử Nhạc con mắt vừa nhấc, xem thường mà hỏi, hắn tự nhiên biết, đây cũng là tả hộ pháp Triệu Tĩnh thủ hạ, thậm chí trực tiếp chính là tại Triệu Tĩnh ám chỉ hạ. Nhằm vào hắn một chút tiểu thủ đoạn, bình thường đến nói, tự nhiên là chấp pháp đường sự tình. Bất quá gần nhất trong bang sự vụ bận rộn, chấp pháp đường cũng không có nhân thủ nhiều như vậy. Cho nên, kia đệ tử có chút chần chờ. Bạch Tử Nhạc tương lai tiềm lực bất phàm, như không tất yếu, hắn cũng không muốn đắc tội. Nhưng phía trên phân phó, hắn cũng không dám không theo. Cho nên liền đem chuyện này đặt tại trên đầu của ta. Phải chăng cho là ta Bạch Tử Nhạc dễ khi dễ? Bạch Tử Nhạc cười lạnh nói, Bạch sư đệ, người cũng đừng có khó xử chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi. Mà lại, trong bang xác thực cũng có quy định, trong bang đệ tử mỗi tháng nhất định phải hoàn thành một lần nhiệm vụ. Nếu như là tình huống khẩn cấp, cũng xác thực có thể thông qua phân chia chấp hành. Bạch sư đệ tháng này còn không có tiếp nhận nhiệm vụ. Coi như náo đem lên đi, đoán chừng vẫn chưa được. Một vị khác đệ tử cười khổ khuyên giải nói, cái gọi là nhiệm vụ, chỉ cần đưa trước 100 điểm cống hiến, tự nhiên là có thể bỏ đi. Các người cũng không cần cầm quy củ tới dọa ta. Bất quá, đến cùng là tình huống như thế nào ngươi nói trước đi nói nhìn. Ta rồi quyết định phải chăng đón lấy. Vỗ vỗ bụi bặm trên người, Bạch Tử Nhạc giọng nói nhẹ nhàng nói, ngả bài nhiệm vụ, dọa một chút vừa mới trở thành chính thức ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn đệ tử hoàn thành. Đối với hắn mà nói, nhưng không có bao lớn uy hiếp, chỉ bất quá cái này hai người mềm giọng muốn nhờ. Hắn cũng là không tốt quá mức cường ngạnh, là lấy quyết định lại vừa nghe một cái. Nếu như đơn giản, cũng là không ngại đi một chuyến. Nếu như sự tình có kỳ quặc, hắn tự nhiên sẽ không đi mạo hiểm. Là như vậy, ngoại môn đệ tử Trương Quốc Nghĩa tại 3 ngày trước ban đêm, tập sát Thúy Nguyệt Hoa Thuyền con quạ cung Tú Nga, còn có Hoa Thuyền quy công Liễu Thanh. Sau đó tại ngày thứ 2 cửa thành mở ra thời điểm trực tiếp trốn. Nhiệm vụ là cần có thể đem hắn cho truy tung trở về. Sinh tử bất luận, vị kia đệ tử liền tranh thủ nhiệm vụ tông quyển đưa ra. Mở miệng nói ra, Trương Quốc Nghĩa, Bạch Tử Nhạc sắc mặt hơi đổi. Tự nhiên biết cái này Trương Quốc Nghĩa là ai. Cái này Trương Quốc Nghĩa, không chỉ có là hắn cùng thôn, càng là cùng hắn đồng thời gia nhập Liệt Dương Bang. Chỉ bất quá về sau bởi vì cảnh ngộ khác biệt, dần dần lạnh nhạt mà thôi. Hắn không nghĩ tới, lần này nhiệm vụ sẽ còn cùng đối phương có quan hệ. 3 ngày trước sự tình, hắn chẳng phải là đã sớm chạy xa, chỗ nào còn có thể truy đến. Bạch Tử Nhạc trên mặt bất động thanh sắc nói, vừa đạt được tin tức, có người tại hôm qua thấy đến hắn về chính đến quê quán Vân Diệp thôn. Hẳn là còn không có chạy quá xa. Một vị khác đệ tử ngay sau đó nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.